Chương 1191, ngươi một con chó vậy mà cũng muốn uống trà. Dừng một chút, Lý Niệm Phàm lại nói, bên cạnh đó, hầu hết các loại bút đều được phân loại theo chất liệu, có thai mao bút, lang mao bút, lông trộn vàng, thố kiên tử hào bút, lông thỏ, lộc mao bút, lông hươu, kê mao bút, lông gà, áp mao bút, lông vịt, trư mao bút, lông lợn, thử mao bút, lông chuột, chờ sau này có tài liệu thì ta làm cho ngươi một số. Chỉ có khi sử dụng các loại bút khác biệt tới bổ sung cho nhau thì mới gọi là bậc thầy thực thụ. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Cao nhân đây rõ ràng là đang bù đắp đầy đủ đạo cho Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm a. Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm. Một người đánh đàn, một người dùng bút, cả hai trông như đi tới cực hạn, thật ra thì khoảng cách đại đạo còn một đoạn đường rất dài phải đi. Ngoài đàn ra, còn có rất nhiều nhạc cụ. Ngoài một loại bút ra còn có rất nhiều loại bút và cách dùng. Chỉ có nắm giữ toàn bộ mới xem như thực sự viên mãn nhạc đạo và bút đạo. Bằng không, đại đạo không viên mãn thì hạn mức cao nhất của tu vi cũng thấp. Có thể đoán được, một khi Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm thật hoàn toàn nắm giữ những thứ này, vậy sẽ phải đáng sợ tới bực nào. Có đùi để ông thật rất thoải mái, để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Được rồi, những thứ này sau này cứ từ từ mà học. Trước tiên chúng ta phải chiêu đãi khách quý a. Lý Niệm Phàm bảo Dương Tiễn và Nữ Oa ngồi xuống, rồi nói, Tiểu Bạch, đi pha cẩu kỹ hỗn tảo trà loại mới nhất tới. Tuân mệnh, chủ nhân thân yêu của ta. Tiểu Bạch lập tức lĩnh mệnh rời đi. Níp níp móc nắm tuyết ra, mở miệng nói, ca ca, ngươi xem một chút xem đây có phải là nắm tuyết không? Hai mắt Lý Niệm Phàm lập tức sáng lên, cười nói, đúng, không sai, chính là nắm tuyết, được a. Lại thêm một loại nguyên liệu nấu ăn. Hắn phát hiện Níp Níp và Long Nhi đi ra ngoài cũng không phải là không có chỗ tốt. Gần như mỗi lần ra ngoài đều có thể mang về một sự ngạc nhiên, để hắn thỏa mãn ham muốn ăn uống của hắn. Chẳng mấy chốc, Tiểu Bạch đã bưng trà tới. Nguyên nhân bởi vì có thêm cẩu kỷ và táo đỏ cho nên nước trà hiện lên màu đỏ, trông như là mã não màu đỏ, tỏa ra cuộn sáng. Rót cho mọi người mỗi người một chén, mọi người cùng nhau thưởng thức trà. Một mũi thơm của trà như có như không, nhưng là ngửi thì lại làm cho người ta mơ hồ có một loại cảm giác máu nóng sôi trào, máu chảy nhanh, toàn thân nóng bừng. Quẩn huyết tử và ngưng huyết quả, theo thứ tự là đại đạo linh quả tam phẩm và nhất phẩm. Đối với huyết mạch đều có tác dụng tẩm bổ và tiến hóa. Lúc này, trải qua Lý Niệm Phàm trồng trọt, thần tính càng thêm dồi dào, khiến quả tim của Dương Tiễn và Nữ Oa đập loạn nhịp, trong đáy lòng sinh ra một loại ham muốn tột độ. Lý Niệm Phàm nói, đây là nguyên liệu mà lần trước Níp Níp và Long Nhi vừa mới mang về, làm thành nước trà mới, các ngươi mau nếm thử xem mùi vị như thế nào. Đa tạ Thánh Quân Đại Nhân. Dương Tiễn và Nữ Oa nói xong thì không kịp chờ đợi nâng chén lên, kích động tới đưa mắt đánh giá nước trà, sau đó nhẹ nhàng nhấp vào một ngụm. Nước trà vào mồm. Chỉ một thoáng. Bọn họ đã cảm nhận được huyết dịch cả người đều đang hoang hô. Giống như có lực lượng nào đó muốn lột xác từ trong đó, thật giống như đang phá kén trùng sinh. Toàn thân sinh ra một cổ lực lượng cường đại tới cực hạn, không nhã không khoái. Mạch máu xung quanh con mắt thứ ba trên trán Dương Tiễn đỏ lên, con mắt giống như ứ máu, sau đó tự nhiên chớp chớp mắt. Một quần sáng dày đặc chớp động trên con mắt thứ ba, trong phút chốc, hắn nhìn thấy được xa hơn, sau đó lại thấy được thiên cung, sau đó lại thấy được địa phủ. Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy được rõ ràng. Sau đó, ánh mắt của hắn xuyên qua đệ thất giới, thấy được sáu giới khác, cuối cùng càng xuyên thấu qua đệ nhất giới thấy được một phần vùng đất của nguyên giới. Hắn cảm thấy bên trong huyết mạch của mình sinh ra vô số lực lượng, cả người giống như thăng hoa, nhận thức về đại đạo càng rõ ràng hơn, biểu hiện trực tiếp nhất chính là ở trên mắt của hắn. Ngoài hắn ra, huyết mạch của Nữ Oa cũng đang sao động. Nếu như không phải cố gắng áp chế thì nạn ta tuyệt đối sẽ hiện ra bản thể, thân thể nửa người nửa xà đủ để đội trời đạp đất. Đây là huyết mạch của đại đạo có thể thao túng ở trong lúc đưa tay. Nạn ta có một loại cảm giác. Ở dưới cùng cảnh giới, lúc này mình có thể một tay trấn áp chính mình trước đó, đây chính là áp chế do huyết mạch cấp cao mang tới. Đồng thời, pháp lực của bọn họ đều tăng vụt, xông phá mọi gông cùng xiềng xích. Từ đại đạo chí tôn đệ tam bộ một lần hành động trở thành nửa bước chúa tể. Thế này là trở thành nửa bước chúa tể rồi. Nữ Oa và Dương Tiễn cảm nhận được lực lượng trao đảo trong cơ thể, vẫn không thể tin nổi. Phải biết, ở giữa nửa bước chúa tể và đại đạo chí tôn đệ tam bộ thế thế nhưng là như một cái hào rộng nhìn không thấy, khoảng cách nửa bước thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Có thể vượt qua được hay không thì phải nhìn vào cơ duyên của người, vô số người bị kẹt ở chỗ này vĩnh viễn không cách nào tiến thêm. Tuy nhiên, ở chỗ này của cao nhân, vẻn vẹn chỉ là một tách trà thôi đã để cho bọn họ đột phá. Gâu gâu gâu! Đại hắc lẻn tới dưới chân Lý Niệm Phàm không biết từ lúc nào, miệng chó cắn lấy ống quần của Lý Niệm Phàm, mắt chó nhìn chằm chằm về phía Lý Niệm Phàm. Ngươi một con chó vậy mà cũng muốn uống trà. Lý Niệm Phàm thật không biết nói gì. Tuy nhiên trong dáng vẻ đáng thương kia của đại hắc, vẫn là đổ đầy cho bồn chó của nó. Gâu gâu, tạ ơn chủ nhân. Đại hắc vui mừng sủi lên một tiếng, cái đuôi chó lắc lư không ngừng, cúi đầu bắt đầu liếm mà uống. Ha ha ha, huyết mạch chó của chính mình cũng sắp tiến hóa. Sau đó, Dương Tiễn và Nữ Hoa đứng dậy cáo từ. Có điều khi bọn hắn vừa mới trở về thiên cung thì nhận được một tin tức không tốt. Bên trong Bắc Thiên Tinh Vực, có không ít thế lực đang xôn xao, mà dẫn đầu chính là Đăng Tiên Tông, Thần Đạo Các và Vô Thiên Ma Cung. Có lời đồn, bọn họ muốn tiến vào cấm khu thượng cổ. Thiên cung đã bắt đầu tiến quân về phía nguyên giới, để lại không ít thiên binh thiên tướng chuyên môn tìm hiểu tình huống. Quân quân đạo nhân lo lắng nói, Đăng Tiên Tông, Thần Đạo Các, Vô Thiên Ma Cung và Tụ Yêu Tinh, trong bốn cái thế lực lớn này đều tồn tại đại đạo chúa tể, nếu như bọn họ thật liên thủ với nhau mà nói vậy thì sẽ là một trận thảm họa đối với thất giới A. Tiêu Thừa Phong ngưng trọng nói, quan trọng nhất là, mục tiêu của bọn họ dường như là cao nhân, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tới quấy rầy cao nhân. Ngọc Đế trầm giọng nói, chuyện này phải tranh thủ thời gian báo tin cho mấy người đát kỷ tiên tử, để cho tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Chương 1192, liên minh này thật không đáng tin cậy. Cùng một thời gian, Tả Sứ Ngựa không dừng vó, liên tục liên lạc với các thế lực khắp nơi. Trong khoảng thời gian vừa qua thế nhưng là làm cho nàng ta mệt mỏi muốn chết, tuy nhiên cũng may mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngoại trừ bốn tông môn lớn đó ra, còn có một số môn phái nhỏ cũng đi theo chuẩn bị tham gia góp một chút náo nhiệt. Mọi người tập trung cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, thành thế to lớn. Mà có năm người đứng ở phía trước nhất của đội ngũ. Theo thứ tự là Mộ Dung Vân Không cung chủ của Vô Thiên Ma Cung, Mộc Thành Phong các chủ của Thần Đạo Các. Thái Quân Tông chủ của Đăng Tiên Tông, Tề Thiên Mang Hùng Tinh chủ của Tụ Yêu Tinh. Còn có một người nữa chính là Tả Sứ. Lúc này, nàng ta đứng ở trên trước nhất, đang phổ cập một số hiểu biết về cấm khu thượng cổ cho mọi người, sau đó sẽ dẫn đầu xung phong. Không nghĩ ra thiên cung thế mà xuất từ cấm khu thượng cổ, đã không biết bao nhiêu năm, cấm khu thượng cổ thế mà mở lại. Khó trách đám người kia giống như thể đột nhiên xuất hiện, hóa ra là tới từ chỗ đó. Ban đầu ta cho rằng cấm khu thượng cổ rất nghèo túng, không nghĩ tới trong đó thế mà giấu giếm huyền cơ, khó trách sẽ kinh động tới nhiều thế lực như vậy. Chỉ là cấm khu thượng cổ, tuyệt đối không cách nào ngăn cản được bước chân của bốn tên đại đạo chúa tể, sẽ để cho chúng ta lật ra màn che bí ẩn của cấm khu thượng cổ. Mọi người bàn tán sôi nổi, tràn đầy chờ mong đối với việc tiến vào cấm khu thượng cổ. Mộ Dung Vân không thì hỏi Tả Sứ, đã ngươi là người đi ra từ cấm khu thượng cổ, vậy ngươi cũng đã biết người mạnh nhất trong đó là ai, đại đạo chúa tể có bao nhiêu. Thực không dám giấu giếm, so với nguyên giới mà nói, cường giả bên trong cấm khu thượng cổ không nhiều, nhưng là riêng đám người kia ở bên trong cấm khu thượng cổ thì lại khác. Không cần biết là tốc độ tu luyện hay là công pháp tu luyện hay là pháp bảo sử dụng của bọn họ, luôn luôn đều là cực kỳ đỉnh cấp. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người biết, cấm khu thượng cổ chính là bởi vì bọn họ mà mở ra. Tả Sứ trịnh trọng mở miệng, nói tiếp, sau lưng của bọn họ, có bí mật vô cùng to lớn, tuyệt đối có pháp bảo cường đại nhất, công pháp cường đại nhất, thậm chí thần quả cường đại nhất. Mà mọi thứ này đều ở trên một ngọn núi. Ha ha, đúng vậy, kể từ khi ta biết về đám người này, tất cả mọi người đều hét lên rằng có một bí mật lớn đằng sau họ. Sau đó, việc nghĩa chẳng từ nan mà đi giao hàng, hiến mạng. Một người rồi lại một người, từ trước tới nay đều là một đi không trở lại. Các ngươi chắc là cũng không có ngoại lệ. Chờ lát nữa ta phụ trách đưa các ngươi đi qua, về phần các ngươi giao hàng như thế nào thì phải xem chính vào tạo hóa của các ngươi đi. Đám người Mộ Dung Vân không tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Tả Sứ, bọn họ nghe được sáu chữ bí mật vô cùng to lớn thì hai mắt đều sáng lên, tràn đầy vẻ tham lam. Nơi càng thần dị thì càng nói lên tạo hóa ẩn chứa ở nơi đó càng lớn. Mộc Thành Phong truy vấn, vậy rốt cuộc là có mấy tên đại đạo chúa tể? Không biết. Tả Sứ lắc đầu rất nhanh, nói ngay, nước ở trên ngọn núi đó rất sâu, tu vi ta thấp kém, căn bản không dò ra được. Thái Quân cười lạnh nói, năm đó chiến hồn của cường giả đỉnh cấp để lại đều được Lược Thiên Minh hàng phục, nghĩ tới xem như có ẩn giấu đại đạo chúa tể thì chắc chắn không đáng để lo. Nói vậy cũng đúng. Mộ Dung Vân không gật đầu. Tê Thiên Mang hùng giọng nói thô kệch, đột nhiên chen miệng nói, nơi đó có phải có hai nữ yêu vô cùng xinh đẹp hay không? Tê Thiên Mang hùng hám gái thành tính, ở toàn bộ Bắc Thiên Tinh vực đều là xa gần có nghe tiếng, vấn đề mà hắn hỏi ra này mọi người đều không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Đương nhiên là thật, Cửu Vĩ Thiên Hồ, đệ nhất phi trong yêu tinh, xinh đẹp không gì sánh nổi. Tả Sứ dừng một chút rồi nói, ngươi chắc hẳn từng nghe nói về Cửu Vĩ Thiên Hồ, vô cùng xinh đẹp thậm chí có thể mị hoặc lòng người, thiếu cung chủ của Vô Thiên Ma cung chính là muốn bắt lấy nàng ta. Tê Thiên Mang hùng liếm môi một cái tràn đầy chờ mong, sau đó lại khinh miệt nói, ha ha, chỉ là thiếu cung chủ mà muốn ngấp nghé yêu phi của ta, chết không oan. Hai mắt Mộ Dung Vân không ngưng trọng lại, trầm giọng nói, Tê Thiên Mang hùng, ngươi là muốn Vô Thiên Ma cung chúng ta đặt chân lên tụ yêu tinh của ngươi sao? Tê Thiên Mang hùng cùng bạo nói, tới thì tới. Ai sợ ai? Tả Sứ trợn mắt há hốc mồm nhìn vào hai người bọn họ. Cái liên minh này thực sự là không được đáng tin cay cho lắm, hai ba câu qua lại thôi mà đã muốn nội chiến với nhau. Mộc Thành Phong và Thái Quân đều vội vàng đứng ra khuyên can, lấy chính sự làm trọng. Rất tốt, tiếp theo mọi người đi theo ta, ta quen thuộc với cấm khu thượng cổ, cam đoan mang các ngươi tới thẳng chỗ cần đến. Tả Sứ lớn tiếng mà nói, sau đó thì quay người, đi thẳng về phía cấm khu thượng cổ. Sau lưng, một đám người bay lên trùng trùng điệp điệp, pháp lực tỏa sáng rọi sáng bầu trời. Chẳng mấy chốc, bọn họ tiến vào đệ nhất giới. Sau đó ở dưới sự dẫn đường của Tả Sứ, lập tức đi tới đệ thất giới, rồi đi thẳng về phía thần vực. Dọc đường đi, bọn họ thả thần thức ra và những gì bọn họ nhìn thấy và nghe thấy đều khiến họ càng thêm khinh thường cấm khu thượng cổ hơn. Quả thực đúng như những gì Tả Sứ nói, so với nguyên giới mà nói, cao thủ ở cấm khu thượng cổ gần như không có, đại đạo chúa đệ tam bộ cũng không thấy mấy ai. Hoàn toàn chính là một thế giới hoang dã. Tê Thiên Mang hùng thì thỉnh thoảng xuất thủ, hắn đưa tay một trảo đã chọc được mấy nữ yêu xinh đẹp, không biết hắn bắt từ đâu. Đều được giam ở bên người hắn đùa bỡn một cách tùy ý, ha ha ha, không nghĩ tới nữ yêu tinh bên trong cấm khu thượng cổ thế mà đều xinh đẹp như vậy. Vừa đúng để cho tay thay đổi khẩu vị, chuyến đi này thật đúng lúc, của ta đều là của ta. Mộ Dung Vân không nhìn vào cái kiểu phóng đãng như vậy của Tê Thiên Mang hùng thì không khỏi thầm khinh thường hắn. Háo sắc lên não như thế này, nếu như sinh ra mà có được huyết mạch mang hùng thượng cổ thì chắc chắn cũng chỉ là một cái túi rơm. Hắn đối với chuyện cãi nhau với Tê Thiên Mang hùng trước đó vẫn còn canh cánh trong lòng, không thể không mở miệng nói, Tê Thiên Mang hùng. Vô Thiên Ma cung ta. Thần Đạo Các và Đăng Tiên Tông đều bị tổn thất lớn trong tay đám người cấm khu thượng cổ, chỉ có tụ yêu tinh của ngươi là hoàn hảo không chút tổn hại, không bằng trước tiên ngươi phái ra một đội tiên phong đi trước để dò đường phía trước đi. Cũng được, sẽ để cho các ngươi nhìn một chút thực lực của tụ yêu tinh chúng ta. Tê Thiên Mang hùng đối với cấm khu thượng cổ có chút khinh thường, trực tiếp đáp ứng xuống, thuận miệng nói, Ngưu Thiên Vương, ngươi mang theo một đội đi trước dò đường đi. Tuân mệnh. Ngưu Thiên Vương mở miệng nói giọng ồm ồm, sau đó thì mang theo một đội quân nhanh chóng rời đi. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã bước vào thần vực, theo sự chỉ dẫn của Tả Sứ thấy được một tòa sơn mạch trùng điệp. Chương 1193, Tiêu Thừa Phong trang bức thất bại, Lạc Tiên sơn mạch. Quả nhiên chính là chỗ này. Hai mắt Ngưu Thiên Vương đột nhiên ngưng tụ lại. Nhìn chòng chọc vào tấm bia đá kia, dừng bước. Hắn biết tấm bia đá này rất không tầm thường, trước đó không lâu còn tiến vào nguyên giới tạo ra động tĩnh lớn, có uy năng trấn áp đại đạo. Hắn nhảy qua tấm bia đá, đưa mắt nhìn lại, chẳng mấy chốc đã thấy một đám thú rừng được nuôi dưỡng ở dưới chân núi, cùng với Vương Tôn và Tô Thần đang nhấc theo thùng phân. Đồng thời đám thú rừng này cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. ánh mắt thú rừng cực kỳ bốc lửa. Thậm chí còn sáng rực lên, loại cảm xúc cuồng nhiệt này khiến hắn có chút không chịu nổi. Tam Túc Hắc Nha Vương tuôn ra nước mắt vui mừng, kích động nói, các huynh đệ, tới, cứu tinh của chúng ta tới rồi. Con ngưu yêu này cường tráng như thế, cao nhân chắc chắn sẽ thích, nó là thịt rừng có chất lượng tốt nhất a. Ha ha ha, ở vào thời điểm quan trọng này lại có thịt rừng đưa tới cửa, chúng ta thực sự là quá may mắn. Hắn đây là hy sinh chính mình tới rọi sáng cho chúng ta, quá cảm động. Một đám thú rừng lập tức treo hò, kích động tới rơi lệ. Thịt rừng. Thịt bò. Ta. Bọn họ có biết bọn họ đang nói cái gì không? Sắc mặt Ngưu Thiên Vương lập tức trầm xuống. Không thể không lên cơn tức giận. Hắn lạnh lùng nói, hóa ra là một đám yêu ngốc nghếch, đầu óc có vấn đề, nói chỉ nói ra toàn lời nói nhảm. Chết đi cho ta. Tuy rằng hắn tức giận nhưng cũng không có tiến lên, chỉ đưa tay từ xa đánh ra một chưởng, muốn dùng thần thông trực tiếp đánh nổ nát đám thú rừng kia. Một chưởng này mang theo dị tượng, lực lượng khủng khiếp ngưng tụ ra đầu của một con bò đực đang gầm rú trong khoảng không, há to miệng ra và lao tới. Lực lượng này hoàn toàn có thể san bằng cả một tòa sơn mạch một cách dễ dàng. Nhưng, ngay khi đầu bò đực kia sắp rơi vào trên núi, một cái thùng phân đột nhiên ngăn ở phía trước và đập nhẹ vào đầu con bò đực đó. Dị tượng kinh khủng do đầu bò mang tới lập tức tiêu tán vô tung, mọi chuyện vừa rồi giống như chỉ là ảo giác. Vương Tôn giống như làm ra một chuyện bé nhỏ không đáng kể, hắn đặt thùng phân xuống tiếp tục khều phân. Ngươi thế mà cũng là nửa bước chúa tể. Đôi mắt bò của Ngưu Thiên Vương trợn lớn lên như chuông đồng, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Vương Tôn. Nửa bước chúa tể thế mà đang khều phân, đây là chuyện mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hơn nữa, cái thùng phân kia cũng rất không tầm thường. Thế mà phá giải thế công của mình, chắc chắn cũng là chí bảo. Xem ra đúng như tinh chủ nói, trên dãy núi này ẩn giấu bí mật lớn. Ánh mắt Ngưu Thiên Vương chớp chớp, có sự tồn tại của bia đá và Vương Tôn, hắn biết dựa vào chính mình là không cách nào mạnh mẽ xông vào. Có điều hắn cũng không sợ chút nào. Nếu như mình thật gặp phải nguy hiểm, lấy thực lực tinh chủ, tuyệt đối có thể cứu được chính mình. Ngưu yêu lớn mật, còn không ngoan ngoãn hiện ra nguyên hình, tự động biến thành thịt rừng đi. Theo một tiếng quát lớn ở trong khoảng không, Tiêu Thừa Phong ngự kiếm mà tới, từ trên cao nhìn xuống Ngưu Thiên Vương. Ở đằng sau hắn, từng đội thiên binh thiên tướng xuất hiện, chân dẫm tường vân, oai phong lẫm liệt. Thịt rừng, lại là thịt rừng. Xem ra các ngươi đều là một đám ngũ xuẩn chỉ biết tới ăn mà thôi, các ngươi muốn ăn ta, vậy ta sẽ ăn các ngươi. Ngưu Thiên Vương bị khiêu khích tới 5 lần 7 lượt đã tức tới cực hạn, hắn há hốc mồm ra, ngửa mặt lên trời mà gào thét. Bò, ò. Một cơn lốc màu đen từ trong miệng hắn phát ra, lập tức bao phủ lấy Tiêu Thừa Phong. Con gió lốc màu đen này mang theo lực hút mạnh mẽ, muốn hút Tiêu Thừa Phong vào trong miệng của hắn. Muốn tiêu. Sắc mặt Tiêu Thừa Phong thay đổi lớn. Hắn khống chế lấy phi kiếm quay người, sử xuất ra tất cả vốn liếng muốn chạy trốn đi. Tuy nhiên hắn chẳng qua chỉ là đại đạo chí tôn đệ tam bộ, so với thực lực của Ngưu Thiên Vương thế nhưng là khác rất xa, không chỉ không chạy thoát, còn đang nhanh chóng bay vào trong miệng của Ngưu Thiên Vương. Chỉ cần thời gian một hơi thở nữa là hắn sẽ bay vào trong miệng của Ngưu Thiên Vương. Tiêu Thừa Phong lần này quả thực bị dọa tới sợ vỡ mật, đã không lo được trang bức nữa. Không để ý tới hình tượng mà hét lớn, Dương Tiễn, cứu ta. Một luồng ánh sáng phóng về phía trước, hóa thành một vần hào quang. Bao phủ Tiêu Thừa Phong. Chính là Dương Tiễn xuất thủ. Luồng ánh sáng này bắn ra từ con mắt thứ ba của hắn. Cơn lốc màu đen bị vần hào quang hóa giải, Tiêu Thừa Phong cũng nhân lúc này mà chạy trốn đi. Sẽ để cho ta tới gặp gỡ với ngươi một lần cái con ngưu yêu này. Dương Tiễn bước ra một bước. Vượt qua không gian đi tới trước mặt Ngưu Thiên Vương, trong tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao biến thành một đường vòng cung lập tức bổ xuống. Ha ha ha, còn dám đấu pháp cận thân với ta, ngươi là đang tìm cái chết. Ngưu Thiên Vương nở ra nụ cười mỉa mai. Hắn vươn tay ra một cái, một thanh pháp khí đại phủ, rìu, màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Đón lấy tam tiên lưỡng nhận đao bổ tới. Hắn thế nhưng là yêu tộc, sinh ra đã có thần lực. Hơn nữa hắn có thể trở thành nửa bước chúa tể, nói rõ huyết mạch càng là ở vào cấp bậc thượng đẳng bên trong yêu tộc, sinh ra đã có lực lượng trấn áp thiên địa, tu sĩ cùng đẳng cấp mà đấu pháp cận thân với hắn vậy thì không khác gì tự tìm tai vạ. Có điều, khi binh khí va chạm vào nhau, Ngưu Thiên Vương mới phát hiện rằng mình đã sai lầm. Hơn nữa còn là rất sai lầm. Một cổ lực lượng cường đại trực tiếp xé toàn công kích của hắn, chấn động đến hai tay của hắn rung lên, thân thể bay lên không trung. Bay ngược ra ngoài. Điều này sao có thể? Hắn khó có thể tin mà nhìn vào Dương Tiễn, nghĩ không ra lực lượng để cho bản thân mình vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo thế mà thua ở một tên nhân loại. Có điều, không để hắn nghĩ ngợi lâu thêm nữa, con mắt thứ ba trên trán của Dương Tiễn đã bắn ra một luồng sáng đỏ, giống như thiểm điểm vạch phá trời xanh, có thể xuyên thủng mọi thứ. Thần mục thần thông. Trong lòng Ngưu Thiên Vương lại giật mình một cái. Lực lượng lớn như thế, còn mọc ra con mắt thứ ba. Hắn đến tột cùng là yêu tộc hay ta mới là yêu tộc? Huyết mạch của hắn đến tột cùng là như thế nào? Bò. Ồ. Mà Ngưu Giác, Ngưu Thiên Vương điên cuồng hết lên một tiếng, pháp lực toàn thân lập tức cuồng bạo lên như núi lửa bộc phát. Đầu thấp xuống, lập tức từ hình người biến thành một con bò lông dài màu đen. Cặp sừng cứng cáp, dài hơn trường thương, hướng về phía trước, trên đó còn được bao phủ bởi một lớp ánh sáng đen, để cho người ta không dám chạm vào. Đôi sừng bò này, tràn đầy khí tức giết chóc, ở trên người Ngưu Thiên Vương, không thua gì bản nguyên chí bảo ngũ phẩm. Ánh sáng đỏ lập tức bị sừng bò đâm mở. Cộc cộc cộc cộc. Ngưu Thiên Vương không dừng lại, di chuyển bốn vó của mình. Chạy như điên về phía Dương Tiễn. Dọc đường, một đôi sừng bò khủng khiếp kia trực tiếp xé rách không gian, như vẽ ra hai tuyến đường màu đen, khiến người ta kinh ngạc và khiếp sợ. Chương 1194, nơi này không phải là nơi các ngươi có thể dương oai đối mặt với Ngưu Thiên Vương đang băng băng mà tới, sắc mặt Dương Tiễn trở nên ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, ánh sáng vàng bắt đầu tràn ngập trên da thịt hắn, hơn nữa, còn có lập lòe ánh sáng màu đỏ. Luyện đạo vu thể, bát cửu huyền công. Ông! Trên người hắn, tràn ngập ánh sáng vàng, tụ lại thành một thực thể khổng lồ có ba đầu và sáu tay, đây là thần thông dị tượng. Bát cửu huyền công là công pháp mà Dương Tiễn tu luyện thời điểm hồng hoang, trải qua rèn luyện nhiều lần, Dương Tiễn sớm đã cải tiến công pháp này vô số lần. Chỉ có điều lười đi sửa cái tên mà thôi. Bản thân nó chính là công pháp luyện thể, mà huyết mạch của Dương Tiễn bây giờ lại bởi vì cao nhân ban ân cho mà được tăng lên, uy lực của công pháp là vượt quá sức tưởng tượng. Huyết mạch của hắn đủ để trấn áp huyết mạch của Ngưu Thiên Vương. Sáu cánh tay của Dương Tiễn cùng xuất hiện chập về phía Ngưu Thiên Vương. Ầm. Cả hai va chạm vào nhau. Dao động thật kinh khủng khiến không gian xung quanh phải chấn động, vỡ vụn ra. Ngươi thế mà có thể ngăn cản được thần thông của ta? Giọng nói sợ hãi truyền ra từ trong miệng của con bò kia. Lúc này, sừng bò của nó được hai cái tay của Dương Tiễn nắm chặt vào, bốn cánh tay khác thì đang ngăn chặn ở trên đầu của Ngưu Thiên Vương, một bước cũng không lui lại. Thả lỏng một chút, chứ đừng làm hỏng chất thịt thơm ngon của ngươi. Ba cái đầu cùng lúc phát ra lời nói, sau đó, bốn cây tay giơ lên cao cao, như là cái búa nặng hung hăng đập xuống. Vì cố gắng giữ cho thi thể được hoàn hảo, cho nên hắn không có sử dụng binh khí tới làm mất sự hoàn hảo. Bò, ò. Ngưu Thiên Vương muốn trách cả mí mắt, nó liều mạng giãy giụa nhưng không thể cử động được chút nào, làm càn, ngươi dám. Đột nhiên. Một tiếng quát lớn ông cả tai truyền tới. Sau đó tới chính là một cổ uy thế vô song, mang theo lực lượng hủy diệt cực hạn tàn phá về phía Dương Tiễn mà đi. Uy thế này cũng không có dẫn động dị tượng lớn cỡ nào, có chỉ là một cơn cuồng phong khiến người ta sợ hãi mà thôi, nhưng là tất cả mọi người biết, một khi cuồng phong thổi qua, Dương Tiễn sẽ tan thành mây khói. Là Tê Thiên Mang Hùng xuất thủ. Chỉ có điều, một cơn gió lạnh cũng cùng lúc hiển hiện, ngăn cản cuồng phong của Tê Thiên Mang Hùng lại. Âm. Dương Tiễn sắc mặt bình tĩnh, bốn cái nắm đấm cùng lúc đấm xuống. Bò, ò. Ồ, Ngưu Thiên Vương phát ra một tiếng kêu thất thanh không cam phòng. Phù phù một tiếng ngã vào trên mặt đất, không còn chút khí tức nào. Ngưu yêu nửa bước chúa tể, vẫn lạc từ đây, chỉ để lại một khối thịt bò lớn hoàn chỉnh. Nhanh lên, kéo thi thể tới đây. Đây là thịt rừng của cao nhân phải bảo tồn cho thật tốt. Hai mắt Tam Túc Hắc Nha Vương sáng lên, lập tức vội vàng mở lời. Vừa dứt lời, một đám thú rừng xuất động, nhanh chóng kéo thi thể của Ngưu Thiên Vương tới. Đây không chỉ là thức ăn ngon của cao nhân, càng là một cái hộ thần phù của bọn chúng a. Con bò này tới quá đúng lúc, bò tốt a, Ngưu Thiên Vương, không, các ngươi phải chết. Một con hắc hùng to lớn từ đằng xa đạp bước mà tới. Trong miệng nó lộ ra răng nanh, hai mắt đỏ ngầu bởi vì tức giận thế mà lập tức hiện ra nguyên hình. Chết đi cho ta. Tay gấu to lớn như là ngọn núi, hung hăng nện về phía Dương Tiễn. Tạch tạch tạch. Lớp lớp băng xương đột nhiên hiển hiện, tạo thành một lớp băng dày phía trên Dương Tiễn. Ầm. Tay gấu kinh khủng thế mà không thể đập nát được lớp băng. Bên trong Lạc Tiên Sơn Mạch, Đát Kỷ và Hỏa Phượng bước đi trên không mà ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào đám người Tê Thiên Mang Hùng. Sau lưng các nàng, mấy người Níp Níp cũng đi theo mà ra. Đám người Thiên Cung vội vàng hành lễ nói, cung nghênh Đát Kỷ tiên tử. Hỏa Phượng tiên tử. Quả nhiên là cửu vĩ thiên hồ, bên trong yêu tộc chúng ta thế mà còn có cực phẩm như thế. Con mắt Tê Thiên Mang Hung lập tức dừng lại ở trên người Đát Kỷ và tiểu hồ ly đứng ở bên cạnh Đát Kỷ. Cái chết của Ngưu Thiên Vương lập tức được hắn ném ra đằng sau đầu, còn lại chính là vẻ tham lam muốn cướp đi đôi cửu vĩ thiên hồ này. Không nghĩ tới bên trong cấm khu thượng cổ thế mà có nội tình cường đại như thế, thật đúng là nằm ngoài dự liệu. Ánh mắt Mộ Dung Vân không lập tức hiện vẻ kinh ngạc, trong lòng chấn kinh. Hóa ra bên trong cấm khu thượng cổ thế mà không chỉ có một đại đạo chúa tể mà là hai a. Ngoài đó ra, Níp Níp, Long Nhi, Đại Hắc, Dương Tiễn, Nữ Hoa, Tư Đồ Thấm, Bia Đá cùng với tên đang khều phân kia, rõ ràng cũng đều đạt tới nửa bước chúa tể. Thực lực thế này đủ để nghiền ép vô thiên ma cung của hắn. Nếu không phải lần này bốn thế lực bọn họ liên thủ với nhau thì thật đúng là không thể cầm xuống được cấm khu thượng cổ này. Toàn thân Mộc Thành Phong đều nổi lên một lớp da gà, sợ hãi nói, cầm khu thượng cổ cắt đứt bản nguyên, làm sao lại sinh ra nhiều cao thủ như vậy? Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Phải biết, kết hợp với những gì mà bọn họ được chứng kiến sau khi tiến vào cấm khu thượng cổ thì cũng không khó nhận ra. Thực lực tổng thể của cấm khu thượng cổ khác rất xa so với nguyên giới. Theo lý thuyết, ở trong loại hoàn cảnh này sẽ không sinh ra nổi cao thủ gì. Tuy nhiên, đám người này hết lần này tới lần khác chính là một ngoại lệ, không chỉ lợi hại mà còn lợi hại tới quá mức. Mạnh yếu chênh lệch to lớn như vậy thì chắc chắn cất giấu bí mật. Thái Quân ngưng giọng nói, đám người này chắc chắn đã chạm tới một loại tạo hóa vượt xa bình thường nào đó, bởi vậy mới khiến cho bọn họ khác biệt như vậy. Bí mật nằm ngay ở bên trong tòa sơn mạch này. Ánh mắt mọi người lập tức trở nên vô cùng nóng bỏng. Mộc Thành Phong chậm rãi đi ra, chắp tay cười nói, các vị đạo hữu, chúng ta cũng không phải là kẻ thích giết chóc, nhưng tạo hóa không phải là thứ mà các ngươi có thể nuốt vào một mình, nếu như các ngươi bằng lòng nói ra chia sẻ với chúng ta thì mọi hiềm khích trước đó có thể bỏ qua. Thái Quân thâm trầm nói, không sai, nếu như các ngươi có ý định độc chiếm, ha ha, chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn. Ở trước mặt tạo hóa nghịch thiên, tất cả đều có thể bàn bạc trước một chút, hơn nữa nếu như có thể không đánh mà biết được bí mật, vậy thì rõ ràng là không còn điều gì tốt hơn. Có điều, bọn họ rõ ràng là tính sai. Đát Kỷ lạnh lùng nói, nơi này không phải là nơi các ngươi có thể dương oai, cút. Nụ cười trên mặt Mộc Thành Phong lập tức biến mất, trầm giọng nói, không biết sống chết. Nói lời vô dụng với bọn họ làm cái gì, giết. Mộc Dung Vân không bước ra một bước, dẫn đầu công kích về phía Đát Kỷ. Đóng. Vô địch hùng chưởng. Tê Thiên Mang Hùng cũng theo sát phía sau, tay gấu to lớn cũng chọc về phía Đát Kỷ. Mộ Dung Vân Không và Tê Thiên Mang Hùng là những kẻ không muốn giảng hòa nhất, một bên thì con trai bị giết, còn một bên thì muốn bắt được cửu vĩ thiên hồ. Chương 1195, Cấm Không Châu. Thiên không sinh ta Tiêu Thừa Phong, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Các huynh đệ, theo ta giết. Tiêu Thừa Phong ngự kiếm hoành không, bên người còn cuốn quanh mấy thanh pháp bảo trường kiếm, lao thẳng vào trận doanh đối diện, khí sát phạt bừng bừng. Đồng thời, những người khác cũng thi nhau xuất thủ. Một trận đại chiến trước nay chưa từng có giữa cấm khu thượng cổ và nguyên giới đã được mở ra, thần thông kinh khủng ngay cả thiên địa cũng đang rung rẩy. Vào lúc này, cả thần vực đều là lòng người bàng hoàng, vô số tu sĩ khó có thể được bình an. Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Một băng một hỏa, cả hai lại phối hợp tới vô cùng ăn ý, trong lúc thủy hỏa hòa vào nhau như là âm dương hòa vào nhau vậy, bạo phát ra uy lực cực mạnh, xem như lấy hai chọi bốn thì cũng không ở vào thế hạ phong. Sắc mặt đại hắc trở nên cao ngạo lạnh lùng, đằng sau cái mông của nó, khảm như dòng nước không ngừng chảy xuôi mà ra, bao bọc khắp các chiến trường, đạt tới hiệu quả đâm mù. Đồng thời, chân chó to lớn đứng giữa trời, thi thoảng đập xuống dưới thu gặt lấy sinh mệnh. Níp Níp, Tư Đồ Thấm, Long Nhi và Tiểu Hồ Ly Vân, Vân cũng đều đang có chiến đấu của riêng mình. Thực lực của bọn họ ở bên trong cùng cấp bậc gần như có thể đi ngang. Coi như bên đối phương nhiều người hơn nhưng cũng không có chút kinh hoảng nào. Khanh khanh khanh. Ở sâu trong dãy núi, từng tiếng đàn truyền tới. Như là nước chảy, dập dờn trong không trung, chảy xuôi vào trong tai của mọi người, tiếng đàn này nhanh chóng mà lạnh lùng, bên trong tiếng đàn giống như ẩn chứa lưỡi đao, tất cả người bên bốn thế lực lớn đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, làn da bị cào tới đau nhức. Có thể không nhận ảnh hưởng bởi tiếng đàn này thì cũng chỉ có đại đạo chúa tể chân chính mới có thể làm được. Thùng phân tay trái trấn càn khôn, xiên phân tay phải xuyên vạn cổ. Ai dám nói là bất khả chiến bại? Giọng nói uy nghiêm phát ra từ trong miệng Vương Tôn, uy áp cường đại chấn thiên động địa. Tay trái hắn vừa lật, một cái thùng phân chụp vào trên đầu một tên tu sĩ nửa bước chúa tể, sau đó thì tay phải lật một cái thùng phân khác nữa trụm lên trên đầu của một tên tu sĩ nửa bước chúa tể khác nữa. Sau đó còn lấy xiên phân ra, một người độc chiến ba tên nửa bước chúa tể, vô cùng hung tàn. Tranh giả thành thật, hoa trong gương, trăng trong nước cũng trở thành sự thật. Trong tay Tư Đồ Thấm cầm một cây bút lông to lớn cao cỡ nửa người, vạch lên khoảng không tạo ra một cấu khung vuông rất lớn. Trong khoảnh khắc, vầng hào quang nở ra, xuất hiện một tấm gương. Tấm gương này chiếu vào trên chiến trường, trong nháy mắt làm nổi bật ra vô số tu sĩ. Những tu sĩ trong chiếc gương này lao ra khỏi gương và đồng loạt lao thẳng về phía bản thể. Không, tiếng đàn kia đến tột cùng là đến từ đâu, trong tiếng đàn ẩn chứa ma tính. Khiến cho kinh mạch của ta đau nhói. Đáng ghét a, cái thùng phân này thối qua đi mất, còn có công năng gây chóng mặt, để cho người ta ngửi thôi cũng đã lập tức muốn té xỉu rồi a. Xiên phân cũng thật là khủng khiếp, khó có thể tưởng tượng, chí bảo bực này vậy mà là gậy xiên phân a. Cấm khu thượng cổ này có phải là mất trí rồi hay không? Thần thông thật mạnh, còn có cái bút kia cũng quá kinh khủng, còn cường đại hơn so với bảo vật trấn tông a. Không. Bọn họ làm sao mà cả đám đều mạnh như vậy, ta sắp chết rồi. Tại sao bọn họ lại có được nhiều chí bảo nghịch thiên tới như vậy, à ta cũng sắp chết rồi. Chiến lực của đám người này thật là mạnh. Ban đầu, tất cả mọi người trong bốn thế lực lớn cảm thấy trận chiến đấu này chắc chắn ổn. Suy cho cùng, nói về số lượng cao thủ thì bên bọn họ có bốn đại đạo chúa tể mà bên đối phương thì chỉ có hai tên. Số lượng nửa bước chúa tể cũng chiếm ưu thế hơn so với bọn họ. Tuy nhiên, tới lúc giao thủ thực sự thì mới phát hiện ra, chiến lực của đám người này quả thực có thể dùng hai từ biến thái để hình dung. Tất cả bọn họ đều là những thiên tài hàng đầu cùng cấp độ, có thể lấy một địch hai thậm chí là địch ba. Bất kỳ một người nào đặt ở vào nguyên giới vậy đều có thể oanh động một phương. Cấm khu thượng cổ này làm sao mà lại giống như một cỗ máy chế tạo thiên tài vậy a? Ha ha! Các ngươi cuối cùng mới ý thức được sự biến thái của đám người này rồi đi. Ở nơi xa, Tả Sứ ngắm nhìn chiến trường này. Trong lòng không thể không phát ra tiếng thở dài. Nàng ta chỉ phụ trách dẫn đường, từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới việc tiến vào chiến trường. Xem như mặt ngoài nhìn thoáng qua là cảm thấy có thể chắc thắng, nhưng nàng ta biết, đó chẳng qua chỉ là ý nghĩa, là mồi nhử mà thôi. Nàng ta mở miệng nói, nhiệm vụ của ta xem như hoàn thành. Các ngươi sống hay chết thì phải xem vào tạo hóa của mình. Chiến đấu càng trở nên thảm thiết. Sắc mặt Mộ Dung Vân không âm trầm tới cực điểm. Hắn để ý tới, chiến trường đối với bọn hắn dường như có chút bất lợi. Vấn đề xuất hiện ở trên người đám nửa bước chúa tể kia thủ đoạn của bọn họ thật sự là quá bất phàm. Hơn nữa pháp bảo trong tay cũng thuộc loại ngoại hạng, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng mỗi một loại đều không kém gì bảo vật trấn tông của bọn họ. Mà ngay cả cái thùng phân với xiên phân kia đều để cho bọn họ đỏ cả mắt. Cứ tiếp tục như thế này thì nửa bước chúa tể trên chiến trường tuyệt đối sẽ bị giết sạch. Không thể chậm trễ, thắng bại thực sự được quyết định bởi chúng ta. Một thành phong rõ ràng là cũng nhìn thấy được điểm này, hắn trịnh trọng mở miệng nhắc nhở mọi người. Bốn người bọn họ đối chiến với Đát Kỷ và Hỏa Phượng, ưu thế cực lớn, chỉ cần trấn áp Đát Kỷ và Hỏa Phượng thì như vậy mọi vấn đề đều sẽ không còn là vấn đề. Thái Quân thâm trầm nói, thần thông của hai người các nàng đều rất bất phàm, hơn nữa còn có thể bù đắp cho nhau, nếu như có thể để các nàng tách ra thì như vậy chúng ta có thể trấn áp một cách dễ dàng. Mộ Dung Vân không cười lạnh nói, ta có biện pháp. Chờ ta tách các nàng ra, các ngươi không cần lưu thủ nhanh chóng trấn áp các nàng lại. Lời nói rơi xuống. Hắn đưa tay vung lên, một viên hạt châu đen nhánh trôi nổi ở trước mặt của hắn. Theo viên hạt châu này xuất hiện, không gian xung quanh sụp đổ trực tiếp thành một hố đen, hơn nữa từ đầu tới cuối không cách nào khôi phục. Thái Quân cười ha ha nói, cấm không châu. Ngươi rốt cuộc chịu bỏ mà lấy món pháp bảo này ra sao? Mộc Thành Phong cũng cười to mà nói, có thể ngăn cách không gian. Khoảng cách trong gác tất biến thành chân trời xa xăm, dùng ở chỗ này có thể nói là không gì thích hợp hơn. Năng lực của cấm không châu tương đối đơn giản, ngăn cách không gian thoạt nhìn không có chút lực phá hoại nào thế nhưng thật ra là vô cùng đáng sợ. Có thể nói là chí bảo mạnh nhất trong việc phá giới trận pháp. Chỉ có điều kiện sử dụng rõ ràng cũng cực kỳ hà hắc, đây là nghịch không gian đại đạo mà đi. Sắc mặt Mộ Dung Vân không dần dần trở nên vặn vẹo, pháp lực toàn thân phun trào, trên trán cũng xuất hiện gân xanh. Chương 1196, bảo bối ta muốn, nữ nhân ta cũng muốn. Phốc. Hắn đột nhiên há mồm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài như lợi kiếm, bắn vào trên người cấm không châu. Lập tức, ánh sáng màu đen cấm không châu tỏa ra, bắn ra một vệt hào quang rơi vào giữa Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Ngay sau đó, pháp lực của Đát Kỷ và Hỏa Phượng vốn giao hòa với nhau lập tức bị tách ra, ở giữa các nàng xuất hiện một vết nứt không gian màu đen, rõ ràng ngăn cách liên hệ của hai nàng, giống như thể ngăn cách một cái không gian ra hành hai vậy. Ha ha ha, các ngươi xong. Hai mắt Tê Thiên Mang Hùng tỏa sáng, tham lam nhìn vào Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Cười lên như điên một tiếng rồi giơ tay gấu lên chập về phía Đát Kỷ. Lớp băng vô tận xung quanh Đát Kỷ ngưng kết lại để ngăn cản tay gấu, chỉ có điều, lực tàn phá kinh khủng bộc phát ra từ trên tay gấu hủy diệt từng lớp băng. Ban đầu, Đát Kỷ và Hỏa Phượng một băng một hỏa dung hòa vào nhau, có thể đạt tới sự kết hợp giữa cương và nhu, công dụng lấy yếu khách mạnh, sẽ có tính đàn hồi và phòng ngự vô song. Hiện tại chỉ còn lại mỗi lớp băng, lực phòng ngự tự nhiên giảm đi lớn. Lại càng không cần phải nói, ngoại trừ Tê Thiên Mang Hùng ra, Mộc Thành Phong cũng công về phía Đát Kỷ. Thi triển mà không lưu thủ chút nào thi triển ra thần thông hủy diệt đáng sợ. Một bên khác, tình huống của Hỏa Phượng cũng trở nên không tốt, đang ở bên trong sự vây công, chống đỡ khó khăn. Các đệ tử của bốn thế lực lớn nhìn thấy cảnh tượng này thì tinh thần lập tức đại chấn. Ha ha ha! Xem ra chỗ dựa của các ngươi sắp sụp đổ. Chờ tới lúc tông chủ thắng, đám người này ngay cả sức đánh trả cũng không còn. Cuối cùng vẫn là phải nhìn vào chiến lực của cường giả đỉnh cao nhất trong trận chiến này, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói sao? Trong nội tâm đám người Dương Tiễn trở nên nặng nề. Bọn họ có lòng muốn đi trợ giúp Đát Kỷ và Hỏa Phượng thế nhưng thần thông của bọn họ căn bản không mang tới một chút ảnh hưởng nào đối với đại đạo chúa tể, lo lắng không thôi. Nơi xa, Tạ Sứ hơi sững sờ. Yêu hô, đám người này chẳng lẽ có thể cởi ra hào quang nguyền rửa trên người của ta được sao? Cùng một thời gian, bên trong tứ hợp viện. Khanh khanh khanh. Hai tay Tần Mạn Vân vung vẩy, để lại vô tận dư âm trên thân đàn. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta ửng đỏ, vầng trán mờ nhạt bóng loáng, đó là những vệt mồ hôi tràn ra. Tiếng đàn ở trong tay nàng càng ngày càng trở nên gấp rút. Càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ còn mình nàng ta là đang bồi tiếp bên cạnh Lý Niệm Phàm, tuy rằng ngồi ở bên trong tứ hợp viện, đồng dạng có thể thông qua tiếng đàn đi hỗ trợ chiến. Lúc này, nàng ta đang cố gắng dùng tiếng đàn đi hỗ trợ Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Sóng âm vô tận với ý đồ cố gắng bao phủ bốn tên đại đạo chúa tể. Tuy nhiên, băng. Theo một tiếng vang dòng giả vang lên, dây đàn lập tức đứt đoạn. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Đồng thời khiến Lý Niệm Phàm đang mân mê nắm tuyết ở bên cạnh quay đầu lại. A! Tần Mạn Vân kêu lên một tiếng đau đớn, vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt. Giọt máu tươi từ trên đầu ngón tay của nàng rơi xuống. Chỉ có điều, nàng ta căn bản không rảnh để đi bận tâm tới vết thương của mình, mà là vô cùng lo lắng. Sau khi dây đàn đứt, nàng ta rời khỏi chiến trường, Đát Kỷ và Hỏa Phượng các nàng nên làm gì bây giờ? Lý Niệm Phàm quan tâm hỏi, làm sao mà tiếng đàn đột nhiên trở nên vội vã như vậy? Hắn vẫn luôn nghe Tần Mạn Vân đánh đàn, từ đầu tới cuối đều tràn ngập một loại khí sát phạt, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, tiếng đàn lướt nhanh như gió qua cỏ. Tới cuối cùng, tiếng đàn của nàng đột nhiên mất đi làn điệu, rõ ràng, trong lòng của nàng đang loạn. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới dây đàn đứt. Công tử, ta chỉ là tâm thần đột nhiên có hơi không được tập trung. Tần Mạn Vân nhẹ giọng mở miệng nói, tiếng đàn của ta còn quá yếu, một mực cảm thấy không đủ lực xuyên thấu. Ha ha ha, hóa ra là bởi vì như vậy. Lý Niệm Phàm không thể nín được cười. Hắn nói tiếp, kỹ thuật chơi đàn của ngươi đã rất tốt rồi, tuy nhiên tiếng đàn chính là tiếng đàn, giới hạn của lực xuyên thấu bị quản chế bởi nhạc cụ mà không phải là kỹ năng, đây không phải nguyên nhân của ngươi. Ngươi đây là chưa thỏa mãn ham muốn a, bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn với đàn. Là lúc nên đổi nhạc cụ. Tần Mạn Vân đây là đánh đàn tới ngán rồi, muốn tìm một loại cảm giác khác. Hắn hiểu loại cảm giác này, con đường âm nhạc này quá đơn điệu thì không thể gọi là âm nhạc, đây chính là nguyên nhân trước đó không lâu hắn sửa sang phân loại các loại nhạc khí. Tần Mạn Vân trong lòng hơi động một chút, đổi nhạc cụ. Lý Niệm Phàm cười nói, không sai, đã ngươi muốn nhạc cụ có lực xuyên thấu mạnh, chờ ta tìm một cái cho ngươi. Hắn đảo mắt một vòng quanh tứ hợp viện, cuối cùng ánh mắt nhận định, lộ ra nụ cười quái lạ. Lý Niệm Phàm đi tới trước mặt một nhạc cụ có dáng vẻ đặc thù. Mở miệng nói về nhạc cụ có lực xuyên thấu mạnh nhất thế gian, nó có thể nói là đệ nhất. Đây là nhạc cụ mà thế giới tu tiên này căn bản không có. Tần Mạn Vân trước đó đã nghe Lý Niệm Phàm giới thiệu qua, suy nghĩ một lát rồi nói ra, đây là kèn. Không sai, chính là kèn. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, trước tiên ta thôi cho ngươi nghe một bài, để ngươi được mở mang kiến thức lực xuyên thấu của nó một chút. Nghe thấy lời này, huyết dịch toàn thân Tần Mạn Vân đều đột nhiên chảy nhanh, kìm lòng không được mà cả người nổi lên lớp da gà. Công tử đây là muốn tự mình động thủ. Đúng. Đám người kia đều đã đánh tới Lạc Tiên Sơn Mạch rồi, Đát Kỷ và Hỏa Phượng tiên tử còn đang gặp nguy hiểm, công tử chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ổn. Mọi vấn đề đều sẽ không còn là vấn đề. Tần Mạn Vân vội vàng đè xuống sự kích động trong lòng, run giọng nói, công tử chuẩn bị thổi bài gì vậy? Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát rồi nói, bài nhạc thích hợp với nhạc khí này cũng rất đặc thù, bài nhạc này tên là Đưa Tang. Dứt lời, hắn chậm rãi đưa kèn lên tới bên miệng. Trên chiến trường. Tỷ tỷ, vào ván cờ. Mắt thấy tình hình của Đát Kỷ và Hỏa Phượng càng ngày càng không ổn. Tiểu Hồ Ly vội vàng lo lắng hô một tiếng. Sau đó, nàng ta vung tay lên, bàn cờ vây dung nhập vào hư không, các đường thẳng cắt ngang qua, biến mảnh hư không này thành ván cờ. Trên ván cờ, mọi thứ đều là quân cờ, giống như hai quân cờ đen trắng đang chém giết lẫn nhau. Pháp tắc thật mạnh, thế mà cưỡng ép bố cục thiên địa, lại là một cái chí bảo. Hai mắt Mộ Dung Vân không đột nhiên híp lại. Cái bàn cờ này còn muốn thần dị hơn rất rất nhiều so với cấm không châu của hắn. Mộc Thành Phong mong đợi cười to nói, ha ha ha, càng là thứ không tầm thường thì ta càng hưng phấn, bởi vì mọi thứ ở đây đều thuộc về chúng ta. Thái Quân nở nụ cười lãnh khốc nói, bàn cờ là không sai. Đáng tiếc người bố cục chẳng qua chỉ là một con tiểu hồ ly, không cần phải lãng phí thời gian, nhanh chóng trấn áp bọn họ. Bảo bối ta muốn, nữ nhân ta cũng muốn. Tê Thiên Mang Hùng ngửa mặt lên trời cười lên như điên, thân thể của hắn đột nhiên lớn lên, biến thành một con gấu khổng lồ chống trời, lực lượng cường đại thế mà trực tiếp làm cho bàn cờ lay động, đại trận của ván cờ không chịu nổi cổ lực lượng này. Chương 1197, đây là âm thanh gì? Bảo vệ Đát Kỷ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử. Đám người Dương Tiễn thi nhau tụ lại tới bên cạnh Đát Kỷ và Hỏa Phượng, pháp lực toàn thân không giữ lại chút nào, thi triển ra thần thông mạnh nhất, mượn nhờ pháp tắc của ván cờ, bộc phát ra lực lượng cực hạn. Ha ha, trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều chỉ là phí công. Mộ Dung Vân không khinh thường cười một tiếng. Mặc dù bọn họ không cách nào mượn nhờ được lực lượng của ván cờ, nhưng bản thân bọn họ có được lực lượng tuyệt đối, đủ để đánh vỡ pháp tắc của ván cờ này. tất cả mọi người bên bốn thế lực lớn liên thủ với nhau. Pháp thuật đầy trời như biển mây, va chạm với pháp thuật của đám người thiên cung. Rầm rầm rầm. Trời xanh rung động, đại đạo nổ đùng đoàn. Pháp lực của bốn tên đại đạo chúa tể là mênh mông cỡ nào, lúc này, bọn họ càng là gọi chí bảo mạnh nhất ra. Mắt trần có thể thấy, pháp thuật thiên cung đang bị chôn vùi một cách nhanh chóng, lớp lớp uy áp kinh khủng rơi xuống khiến sắc mặt tất cả mọi người trở nên nặng nề. Tử vong, dường như ngay ở trong một cái nháy mắt tiếp theo. Cơ bắp toàn thân cự linh thần đều đang run rẩy, tất cả tiềm lực trong khoảnh khắc thiêu đốt, lo lắng nói, làm sao bây giờ? Cao nhân thế nhưng là đang ở trên ngọn núi phía sau, nếu chúng ta không thể ngăn cản. Dương Tiễn kiên định nói, cho nên chúng ta liều chết cũng phải ngăn cản. Ánh mắt đám người Đát Kỷ và Hỏa Phượng kiên định, trong lòng bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, một khắc cuối cùng sẽ dùng mọi thứ trên người mình tới lôi kéo đối phương tất cả đều đồng quy vu tận. Bọn họ đi theo lý niệm phàm lâu như vậy, hoàn toàn có thể làm ra được chuyện này. Mặc kệ như thế nào, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ lên núi. Ha ha ha, các ngươi xong. Vẫn chiến đấu ngoan cường. Thú vị, thực sự rất thú vị. Tinh thần đáng khen ngợi. Kết cục đã được quyết định từ lâu, còn không sớm thần phục sao? Người của bốn thế lực lớn cười đùa, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, giống như thấy được tạo hóa không cách nào tưởng tượng được đang ngoắc mình tới, đủ để cho bọn họ trưởng thành tới một cái độ cao mới. Tích tích tích, ấy ấy a, đúng vào lúc này, một âm thanh dồn dập đột nhiên truyền tới, vang vọng ở bên tai mọi người. M thanh này cực kỳ đặc thù, là một loại âm thanh hoàn toàn chưa từng nghe thấy bao giờ nhưng lại ẩn chứa một cổ ma lực kinh khủng, khiến tất cả những ai nghe được. Lông tơ toàn thân đều không kìm lòng được mà đứng lên. Đây là âm thanh gì? Chuyện gì xảy ra, tại sao ta lại có loại cảm giác hoảng sợ khó hiểu? Tai họa sắp xảy ra, ta cảm thấy tai họa sắp xảy ra, vì sao lại như thế? Đây là âm thanh đòi mạng, ẩn chứa đại khủng bố, tuyệt không biết. Tất cả mọi người bao gồm cả bốn tên đại đạo chúa tể kia ở trong đó, ở trong một cái chớp mắt này da dầu gần như đều muốn nổ tung ra, bị sợ hãi ngập trời bao phủ. Không, à. Ta sắp nổ tung. Một tu sĩ đột nhiên gào thét lên, vừa dứt lời, hắn đã phanh một tiếng lập tức nổ tung thành một đám sương máu tiêu tán ở trong thiên địa. À, ta cũng nổ. Tiếng nổ tung lập tức tạo thành phản ứng dây chuyền. Một tên tu sĩ rồi lại một tên tu sĩ lập tức nổ tung ngay tại chỗ, không còn sót lại chút cặn bã nào. Không, ta không muốn chết, đến cùng là ai? Trên thế giới này tại sao lại tồn tại tiếng nhạc khủng bố như thế? Tha mạng, tha cho chúng ta đi, chúng ta sai rồi. Thất khiếu của Mộ Dung Vân không bắt đầu chảy ra máu tươi, hắn sợ hãi gào thét, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn biết, mình chắc chắn sẽ chết, thậm chí còn không thể nghĩ đến việc phản kháng. Mộc Thành Phong đã ngồi phịch xuống ở trên mặt đất, lẩm bẩm nói, tiếng đàn này tới từ dãy núi kia. Hóa ra đằng sau đám người này còn có cao nhân, đây quả thực là người vượt qua sức tưởng tượng, bí mật của ngọn núi đó không phải chúng ta là có thể chạm tới. Xong, chúng ta xong, nơi này tồn tại đại khủng bố, ta không nên tới đây, ta thật hối hận a. Thái Quân phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sinh mệnh bản nguyên đang trôi đi một cách điên cuồng. Về phần Tê Thiên Mang Hùng thì ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm thét không cam lòng, sau đó thân thể như ngọn núi lớn ầm ầm ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không còn. Người của bốn thế lực lớn đang bị hủy diệt với tốc độ kinh hoàng. Dưới tiếng nhạc, tử vong như gió. Người có tu vi không đủ thì lập tức nổ tung ngay tại chỗ, người có tu vi cường đại thì thần hồn vẫn diệt. Tích tích tích ấy ấy a, tiếng kèn vang vọng trong thiên địa. Nó rất đặc trưng và đầy sức mạnh xuyên thấu khiến trái tim ai cũng loạn nhịp. Đám người thiên cung thấy tu sĩ của bốn thế lực lớn nhanh chóng ngã xuống, tâm trạng đều trở nên xao động. Dương Tiễn kích động tới toàn thân run rẩy, kính nể nói, cao nhân, chắc chắn là cao nhân ra tay. Quân quân đạo nhân lắng nghe âm thanh, cảm khái nói, quá cường đại, dưới bài nhạc này cho dù là đại đạo chúa tể thì cũng phải bị mai táng. Nữ hoa nhắm mắt lại. Dường như cảm ngộ được rất nhiều ở bên trong bài nhạc này, lẩm bẩm nói, ở bên trong bài nhạc này, ta phản phất thấy được tử vong, đây là âm thanh của tử vong, không ai có thể ngăn cản. Tiêu Thừa Phong cầm kiếm mà đứng, lúc này trước mặt hắn sớm đã không còn đối thủ. Cười to nói, ha ha ha, cao nhân vừa ra tay thì không còn chuyện của chúng ta nữa, đương nhiên càng không có còn chuyện gì của họ nữa. Cự linh thần thì đã bắt đầu vất vả tiến hành phân loại thi thể của những con thú rừng kia, mở miệng nói, được rồi, mọi người tranh thủ thời gian thu dọn những thịt rừng này một chút. Cái này đều là nguyên liệu nấu ăn của cao nhân a. Nói đúng, cao nhân đúng là cao nhân, nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp không đủ thì cho lập tức nổ tung, chỉ để lại nguyên liệu nấu ăn cấp cao từ đại đạo chí tôn đệ nhị bộ trở lên. Đúng vậy a, xem ra cao nhân đây là cố ý sàng lọc a. Tê Thiên Mang Hùng, đây chính là nguyên liệu nấu ăn cấp bậc đại đạo chúa tể a, quá kinh khủng, tuy rằng chết rồi thế nhưng ta lại ngay cả tới gần cũng không dám. Mọi người vừa bàn tán vừa ra sức vận chuyển. Về phần đám thú rừng ở Lạc Tiên Sơn Mạch kia thì từng con đều kích động nhìn vào từng con trở thành thịt rừng đi qua bên cạnh chúng nó. Yêu được, đều là một đám yêu hiền lành ngoan ngoãn, tới, để chúng ta cùng nhau cúi đầu trước thi thể của đám thịt rừng này. Ngàn dặm tặng thịt rừng, thay thế chúng ta đi lấp no bụng của cao nhân, bọn chúng thật là vĩ đại. Mang theo cả một thân thịt ngon thượng đẳng mà tới, để cho người ta phải kích trọng a. Đúng bọn chúng thật vĩ đại, đáng để cho chúng ta học tập. Bóp! Bóp! Bóp! Ai ui, sao các ngươi đánh ta? Ngươi bị điên à, học tập cái nồi ấy mà học tập, chúng ta chưa muốn trở thành thịt rừng đâu. Chương 1198, may mà ta nhanh trí, may mà ta chạy nhanh a. Vào lúc này, Tô Trường Hà mang theo đám người Tô gia đều là lững thững tới chậm. Bọn họ vừa mới định cư ở đệ thất giới, tin tức còn hơi chậm, còn không biết cấm khu thượng cổ đã gây ra oanh động lớn cỡ nào. Nghe thấy bên Lạc Tiên Sơn Mạch có pháp thuật mãnh liệt dao động thì ngay lập tức chạy tới tìm tòi hư thực, nhìn xem có thể giúp được gì hay không. Khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều sững sờ, trực tiếp choáng váng. Trong đống thi thể này, có rất nhiều cường giả. Tuy tiện xách ra một tên, thổi một cái thôi cũng có thể tiêu diệt Tô gia thời kỳ đỉnh phong. Kia, con gấu kia thật là khủng khiếp, lại là đại đạo chúa tể. Ngoại trừ con gấu kia ra, còn có ba người khác cũng là đại đạo chúa tể. Nửa bước chúa tể khoảng chừng hơn 20 tên, bọn họ thế mà đều chết. Mẹ của ta ơi, ai có thể nói cho ta biết đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra không? Cái gì, đám hung thú này được gọi là thịt rừng? Đậu xanh. Nhỏ, suy cho cùng cách cục chúng ta còn nhỏ. Quá hung tàn, nhỏ yến hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta a. Về phần ở nơi xa, Tả Sợ lộ ra một bộ dáng vẻ quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Ta biết mà a. Nàng ta sợ hãi không thôi. Tăng tốc chạy nhanh cũng không quay đầu lại, kinh dị nói, trước đó còn đang cười nói tưng bừng, sau đó ở ngay sau cái chớp mắt đã biến thành một cổ thi thể. Kịch bản này ta quá quen, ở trước mặt đám người kia, luôn luôn không tồn tại thắng lợi chắc chắn. May mà ta nhanh trí, may mà ta chạy nhanh a. Bên trong tứ hợp viện. Một bản nhạc kết thúc. Tần Mạn Vân đứng tại chỗ ngơ ngác, tiếng kèn tràn đầy ma tính, liên tục vang vọng ở trong đầu của nàng, vùng đi không được. Đứng trước kèn, nàng ta đột nhiên cảm thấy kỹ năng chơi đàn của mình còn cần cải thiện rất nhiều. Tiếng kèn có rất nhiều chỗ mà đánh đàn không sánh bằng. Xem ra nhạc đạo của chính mình quả thực còn có một quãng đường rất dài cần phải đi a, độ cao của công tử thật là khó có thể tưởng tượng, một khúc lập tức giải quyết chiến đấu, đây mới thật sự là cường giả đỉnh của đỉnh a. Lý Niệm Phàm thả kèn xuống, mỉm cười nói với Tần Mạn Vân, "Em mờ thanh của chiếc kèn này như thế nào?" Tần Mạn Vân nói, "Rất có đặc trưng, lực xuyên thấu rất mạnh, để cho người ta vẫn còn ghi nhớ trong đầu." Lý Niệm Phàm nhịn trở thành lão sư, nói lời dạy bảo, mỗi một nhạc cụ đều có đặc trưng của nó, dành thời gian ngươi có thể thử nghiệm thêm những nhạc cụ khác nhau. Từ đây suy ra như vậy sẽ có chỗ tốt với kỹ năng chơi đàn của ngươi. Tần Mạn Vân lập tức thành kính nói, công tử, ta đã hiểu. Trong nội tâm nàng cảm động, cao nhân luôn không quên chỉ điểm cho chính mình chắc chắn không thể để cho cao nhân thất vọng. Ca ca, chúng ta về rồi. Ngươi mau ra đây nhìn xem chúng ta mang gì về cho ngươi. Lúc này, giọng nói của Níp Níp truyền từ bên ngoài truyền vào. Lý Niệm Phàm mỉm cười, đây là lại mang niềm vui bất ngờ về cho ta sao? Được, tới đây. Hắn cũng hét lên một tiếng, lập tức đi ra ngoài tứ hợp viện. Vừa tới ngoài cửa, hắn đã bị được một con quái vật khổng lồ hấp dẫn. Đó là một con gấu khổng lồ. Giống như là một ngọn núi nhỏ vậy. Cũng may Lạc Tiên Sơn Mạch bây giờ rộng lớn hơn rất nhiều, nếu như còn như trước kia thì tuyệt đối không để nó ở đây được. Đối với thi thể thịt trừng mà nói, ngoài trừ Côn Bằng trước đây là không thể nấu trong nồi ra, con gấu khổng lồ này là con lớn nhất. Hắn không thể không cảm khái mà nói, đúng là một con gấu lớn a. Sau đó, hắn lại để ý tới, ngoài trừ con gấu khổng lồ này ra còn có rất nhiều thi thể thịt trừng khác. Tất cả đều rất cường tráng, để cho người ta nhìn thôi đã muốn ăn rồi. Con ly ngưu, bò Tây Tạng, này cũng là một loại nguyên liệu thượng đẳng. Còn có con thất thải ngọc thỏ kia cũng không tệ, nhiều thịt trừng như vậy chẳng những có thể ăn, hơn nữa lông của bọn chúng vừa đúng có thể dùng để làm thành bút lông động vật, rất tốt. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu vì sao Đát Kỷ các nàng lại cùng đi ra, hóa ra là kết thành đội đi ra ngoài săn thú. Cũng đúng, thịt bên trong tứ hợp viện đã không còn, là lúc nên bổ sung một chút, các nàng đúng thật là có lòng. Đát Kỷ cười nói, công tử, những thịt trừng này đều là chủng loại mới. Hơn nữa ẩn chứa huyết mạch thần thú, mùi vị chắc chắn sẽ rất ngon. Lý Niệm Phàm cười to nói, ha ha ha. Chỉ từ trên thi thể những thịt trừng này ta cũng cảm nhận được sự bất phàm của chúng nó, may mắn mà có các ngươi để cho ta có được lộc ăn. Chính mình xem thần thú như thức ăn, thử hỏi còn ai có được cuộc sống thoải mái dễ chịu như mình hay không? Người xuyên việt thoải mái nhất, có thể cũng chỉ có mình ta đi, để cho người ta phải hâm mộ. Mọi người nghe lời của Lý Niệm Phàm thì trong nội tâm rất xấu hổ. Là bọn họ dính ánh sáng của cao nhân mới đúng, nếu như không phải cao nhân xuất thủ, chết thế nhưng chính là bọn họ. Quân quân đạo nhân đứng ra cung kính nói, Thánh quân đại nhân. Chúng ta xin cáo từ. Lý Niệm Phàm thấy người của thiên cung cũng ở đây thì lập tức suy đoán, bắt được nhiều thịt rừng như vậy thì chắc hẳn cũng có một phần công lao của thiên cung. Bọn họ giúp một tay đi bắt thịt rừng. Hơn nữa còn xuất hiện ở đây, có khả năng là muốn ăn chực. Hắn lập tức hiểu ra, cười nói, nhiều thịt trừng như vậy, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn căn bản là ăn không hết, chắc chắn sẽ lãng phí, không bằng mọi người cùng nhau ăn một bữa liên hoan đi. Liên hoan. Hai mắt đám người Dương Tiễn lập tức sáng tổ, tràn đầy sự chờ mong và kích động. Thông Thiên giáo chủ khách khí nói, Thánh quân đại nhân. Vậy có quá làm phiền ngài hay không? Vẻ mặt trên mặt các ngươi đã bán các ngươi, nghe thấy liên hoan, trong mắt kia đều sắp trận lồi ra rồi còn giả bộ khách khí cái gì nữa. Lý Niệm Phàm không thể không thầm nhã rảnh trong lòng, mở miệng nói, không phiền gì cả, mọi người cũng đã lâu không cùng nhau vui vẻ rồi, vừa đúng gần đây ta cũng cảm thấy rất nhàm chán. Ngọc Đế lập tức nói ngay, Thánh quân đại nhân, vậy chúng ta đây trở về làm chuẩn bị. Lý Niệm Phàm cười nói, được rồi, đi thôi, đừng quá long trọng. Nguyên giới, Bắc Thiên Tinh Vực, Vô Thiên Ma Cung. Phần lớn bộ phận tinh nhuệ của tông môn đều hộ tống tông chủ xuất chinh. Chỉ còn đệ tử cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trở xuống ở lại trấn thủ. Lúc này, đệ tử phụ trách quét dọn đại điện vẫn đang quét dọn đại điện như ngày thường. Đồng thời, vừa thảo luận chủ đề đánh vào cấm khu thượng cổ. Răng rắc. Lại vào lúc này, một tiếng vang thanh thúy truyền tới. Khiến cho động tác của các đệ tử đều ngừng lại. Theo tiếng vang nhìn lại, con ngươi của tất cả mọi người đều mạnh mẽ co rụt lại, sau đó thì hít vào một ngụm khí lạnh. Ngọc bài của cung. Cung chủ đại nhân nứt vỡ ra rồi. Điều này sao có thể? Ngọc bài thế nhưng là kết nối mệnh hồn của cung chủ. Làm sao lại nứt vỡ ra rồi? Trừ khi... Chương 1199, Lạc Thần Cung giả đi, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra ở bên trong cấm khu thượng cổ, thế mà ngay cả tông chủ cũng vẫn lạc. Các đệ tử da đầu đều tê dại cả lên, toàn thân nổi lên một lớp da gà, sợ hãi không thôi. Đồng thời, đệ tử của Thần Đạo Các và Đăng Tiên Tông cũng đều phát hiện sự khác thường này, đầu óc trống rỗng, căn bản là không cách nào tiếp nhận được sự thật này. Ngay sau đó, tin tức như lửa cháy lan tràn mà ra. Nhanh chóng truyền khắp Bắc Thiên Tinh Vực, để cho tất cả tu sĩ tất cả đều trở nên xôn xao. Còn nhớ rõ, bốn thế lực lớn liên thủ với nhau. Trùng trùng điệp điệp tiến vào cấm khu thượng cổ, đó là thời khắc hùng vĩ cỡ nào. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng thời gian mấy ngày thế mà toàn quân bị diệt. Chuyện này quá kinh dị, quả thực giống như nằm mơ vậy. Cấm khu thượng cổ, đúng là cấm khu thượng cổ, thật không hổ cái danh là cấm khu. Đây chính là bốn đại đại chúa tể A, bốn thế lực lớn siêu cấp A, thế mà cứ biến mất như vậy. Đăng Tiên Tông, Thần Đạo Các và Vô Thiên Ma Cung, huy hoàng trăm vạn năm, trong nháy mắt bị chôn vùi vào trong dòng sông năm tháng. Thật quỷ dị, thật không hiểu, cấm khu thượng cổ không phải là người thường có thể nhớ thương A. Đám người đi ra từ cấm khu thượng cổ kia, chắc chắn sẽ nhấc lên một cơn sóng lớn ở nguyên giới. Thế lực khắp nơi đều vô cùng hứng thú đối với cấm khu thượng cổ, nhưng là, lại không người nào dám khinh thường, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể làm cho bốn thế lực lớn tan nát, phần thực lực này đủ để xưng bá một phương, trước đó, ai cũng không nghĩ tới, loại chỗ như cấm khu thượng cổ này sẽ trở thành đại thế một phương. Tại Lược Thiên Minh, chấp pháp giả tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Thế mà thất bại rồi. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ chấn động. Trong hai mắt đầy vẻ khó có thể tin. Trầm mặc một lát, hắn mới tiêu hóa tin tức này. Không hợp lý, rất không hợp lý, cấm khu thượng cổ chắc chắn đã xảy ra biến hóa lớn tới khó có thể tưởng tượng. Hắn cau mày, vẻ mặt dao động không ngừng. Phải biết, xem như Lực Thiên Minh năm đó đánh vào cấm khu thượng cổ, ngoại trừ Bát Đại Chiến Hồn ra, căn bản không còn cường giả nào khác, tám chúa tể đều không còn. Mà Bát Đại Chiến Hồn đã trở thành quá khứ. Cao thủ bên trong cấm khu thượng cổ thì ngược lại nhiều hơn. Tại sao lại xuất hiện? Chấp pháp giả nhìn vào trường cung màu đỏ lơ lửng trước mặt. Lẩm bẩm nói, năm đó các ngươi cùng nhau sáng tạo cấm khu, đến tột cùng đã đản sinh ra bí mật như thế nào a? Hắn ý thức được chuyện này không tầm thường, đã không phải là hắn có khả năng ứng phó, chuẩn bị báo cáo chuyện này với tổng bộ của Lực Thiên Minh. Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, hai cổ khí tức cường đại ập tới. Cổ khí tức này cực kỳ đáng sợ, đồng thời vô cùng bá đạo, khiến trên bầu trời phân bộ của Lực Thiên Minh được bao phủ lên một lớp mây đen, hóa thành áp lực kinh khủng mà trấn áp xuống. Ta là chúa tể, buông xuống nơi đây, làm bầu trời đổi màu, không gian đông đặc lại. Sắc mặt chấp pháp giả trở nên nghiêm túc. Nhìn chằm chằm về phía nơi xa. Nơi đó có hai đạo thân ảnh bước chân mà tới, trong chốc lát đã gần trong gang tấc. Hai thân ảnh này đều mặc áo bào màu xám, mặt trầm như nước, điều dễ nhận thấy nhất là giữa lông mày của họ có một đôi cánh màu đỏ, đang bốc cháy như ngọn lửa. Lúc này, ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào trường cung màu đỏ trước người chấp pháp giả, ánh mắt như kiếm. Quả nhiên là Lạc Thần Cung, cung này chính là chìa khóa mở ra cấm địa. Chủ thượng, đường gần ngay trước mắt, chúng ta sắp tái tạo vinh quang của hắn. Lời nói kích động truyền ra từ trong miệng của bọn hắn. Không có che giấu đi sự tham lam đối với trường cung. Sắc mặt chấp pháp giả lạnh lùng, trầm giọng nói, thứ này chính là thứ của Lực Thiên Minh ta, chẳng lẽ các ngươi muốn đối địch với Lực Thiên Minh sao? Lực Thiên Minh thì tính là cái thứ gì? Trước kỷ nguyên vạn cổ, chỉ có chúng ta là độc tôn, bây giờ, vẫn là như thế. Một người trong đó thì cười lạnh liên tục, sau đó đột nhiên đưa tay, vỗ ra một chưởng về phía chấp pháp giả. Loạn không chỉ. Chấp pháp giả không có bảo lưu, xuất thủ chính là thần thông. Tuy nhiên, hắn chỉ cảm nhận được một cổ lực lượng trấn áp kinh khủng truyền tới. Thần thông của hắn bị chôn vùi chỉ trong chớp mắt, lực lượng vô song đã khiến xương cốt của hắn vỡ ra từng khúc, thân thể bay ngược ra đằng sau. Các ngươi đến tột cùng là ai, làm sao lại mạnh như vậy? Chấp pháp giả kinh hãi muốn chết. Hắn lấy thần thông đối chiến với một chưởng bình thường của người khác. Ban đầu cho rằng có thể chiếm tiện nghi lớn thế nhưng lại không nghĩ tới ngay cả ngăn cản một lát cũng không làm được. Đều là đại đạo chúa tể, chênh lệch cỡ này lại là ngày đêm khác biệt. Chúng ta là ai? Người chết lại thấy ánh mặt trời nên sống lại thôi. Người kia mặt không đổi sắc mở miệng nói. Đưa tay chọc về phía Lạc Thần Cung. Ánh mắt chấp pháp giả chấp động, hắn đột nhiên cắn răng một cái, vượt lên trước nắm Lạc Thần Cung vào trong tay. Sau đó thì pháp lực toàn thân cuộn trào lên, không giữ lại chút nào rót vào trong Lạc Thần Cung. Trên trường cung sáng lên ánh sáng màu đỏ, cung tên đột nhiên huyễn hóa, dài tới mấy chục mét, kéo lấy cái đuôi thật dài, giống như sao trổi quét đuôi vậy. Một tên này, từ cửu tiêu cho tới ngũ dương, có thể bắn rơi mọi kẻ địch. Một mũi tên rơi xuống các vị thần, và sau đó thế giới sụp đổ. Chấp pháp giả luyện hóa Lạc Thần Cung lâu như vậy, bây giờ mặc dù còn chưa cách nào thi triển ra toàn bộ uy năng. Nhưng cho dù chỉ là một chút cũng đã đủ để kinh thiên động địa. Có điều, nơi được thần tiễn nhắm vào chính là hai người kia vậy mà không cảm thấy hoảng hốt chút nào. Bên trong ánh mắt ngược lại đầy vẻ giễu cợt. Chấp pháp giả nói lời uy hiếp, hiện tại lui còn kịp, không nên ép ta cá chết lưới rách. Một người trong đó cười to nói, ha ha ha, ngươi bắn thử một mũi tên xem, ta rất chờ mong. Muốn chết. Chấp pháp giả buông lỏng mũi tên, trong chớp mắt này, hư không đều bị xé toạc ra, bầu trời giống như treo ngược, âm dương rối loạn, sinh tử đang xen. Mũi tên màu đỏ bắn thẳng về phía người kia. Tuy nhiên khi tới trước mặt người kia, đôi cánh màu đỏ trên trán đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu đỏ chói mắt. Ánh sáng của mũi tên dài đóng băng, rồi tan biến vô hình. Điều này sao có thể? Chấp pháp giả trợn tròn hai mắt, sau đó hét lớn, các ngươi có quan hệ gì với bát đại chiến hồn? Lạc thần cung thế mà không cách nào tạo thành tổn thương đối với các ngươi. Lạc thần cung cũng không phải là dùng như ngươi dùng, để cho ta dùng cho ngươi xem. Người kia cười lạnh, đưa tay một chiêu, lạc thần cung tỏa ra khí tức cực nóng trong nháy mắt thoát khỏi tay của chấp pháp giả, đi tới trong tay của người kia. Sau đó, người kia nhẹ nhàng kéo dây cung ra. So với chấp pháp giả ra sức như vậy nhưng hắn lại trông có vẻ nhẹ nhàng mà thông dong. Lạc thần cung vào trong tay hắn rõ ràng trở nên biết điều hơn rất nhiều. Cung như trăng tròn. Mũi tên dài như cầu vồng. Không. Chấp pháp giả phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng, lập tức bốc hơi. Chương 1200, T, đây chính là liên hoan của đại lão sao? Bên trong thất giới. Giao trì thánh cảnh, thiên cung. Từng thân ảnh quen thuộc đều tập trung về đây, đang chuẩn bị cho việc tổ chức liên hoan. Cự linh thần vác theo một cái nồi khổng lồ, đi từng bước về phía trước, sau đó tìm đúng vị trí, nhẹ nhàng đặt cái nồi khổng lồ này vào vị trí trung tâm của giao trì. Lý Niệm Phàm ngồi ở trước nồi, đang ước lượng gia vị và xử lý các nguyên liệu hư hành gừng tỏi. Cách đó không xa, Tiểu Bạch dẫn theo một đám người của thực thần tiến hành mổ xẻ thi thể của Tê Thiên Man Hùng. Bởi vì Tê Thiên Man Hùng quá khổng lồ. Bởi vậy mà chia ra làm thành mấy khu vực để cùng nhau mổ xẻ, khối lượng công việc không hề thấp. Tiểu Bạch đứng đầu ca mổ xẻ lên tiếng nhắc nhở, mọi người xuống giao đều phải chú ý một chút, da và lông của con gấu này rất không tệ, đừng làm hỏng nó. Còn nữa, đừng có làm lãng phí máu của con gấu này, tìm cái gì chứa được mà chứa vào, máu có thể làm thành ma huyết vượng, món ăn tên vậy. Đắc Kỷ và Hỏa Phượng thì dẫn theo Níp Níp. Tiểu Hồ Ly và Long Nhi bày ra các loại hoa quả vào trên bàn. Đây đều là bọn họ mang từ Tứ Hợp Viện tới, mấy loại hoa quả mới gần đây cũng đều có ở trong đó. Thánh quân đại nhân, củi đốt tới rồi. Giang Lưu bản thân là một tiều phu rất yêu nghệ, hắn gánh củi lớn bằng ngọn núi nhỏ ở trên vai, chạy tới. Đi cùng với hắn còn có Tô Thần và Vương Tôn. Trên vai của bọn họ đều đang gánh lấy cái gì, cười ha ha mà nói, Thánh quân đại nhân. Rượu cũng đã tới rồi. Đám người quân quân đạo nhân đều không thể không nhíu mày lại. Bọn họ biết Vương Tôn và Tô Thần đều làm công việc gì, lúc này thấy bọn họ vác theo một cái thùng tới, luôn cảm thấy có gì đó khác lạ, sau đó, bọn họ cẩn thận nhìn vào cái thùng gỗ kia một chút, vẫn còn may không phải là thùng phân. Không phải vậy thật không biết có nên uống hay không. Những người không hiểu vấn đề khác thì hai mắt sáng lên, liều mạng mà ngửi lấy mùi rượu. Còn chưa uống mà đã cảm thấy say rồi. Tô Trường Hà mang theo đám người Tô gia yên lặng co cụm lại vào một góc, đánh giá buổi liên hoan này một cách cẩn thận. Ban đầu cho rằng việc nhìn thấy thịt trừng đẳng cấp đại đạo chúa tể đã là chuyện kinh hãi nhất rồi, thế nhưng lại không nghĩ tới, thịt trừng thật ra thì chỉ xứng làm đồ ăn. Những nước dùng để rửa rau kia lại là đại đạo linh tuyền, những loại rau kia tất cả đều là đại đạo linh căn. Còn có những loại hoa quả kia nữa, cấp thấp nhất cũng đều là đại đạo linh quả tam phẩm. Má ơi, con mắt của ta muốn mù rồi, trên thân những cây củi kia thế mà đều ẩn chứa lực lượng đại đạo, mỗi một cây củi đều là vật liệu luyện khí tuyệt hảo, thế mà lại dùng để nhóm lửa. Thùng rượu ở cách xa ta như vậy mà ta vẫn có thể ngửi được mùi rượu, hơn nữa bình cảnh của ta thế mà mơ hồ được thả lỏng ra rồi. Vô địch, buổi liên hoan này quả thực là vô địch. T, đây chính là liên hoan của đại lão sao? Mở mang kiến thức, chúng ta có thể tới kiếm một chút canh thừa thịt nguội cũng đã là hạnh phúc rồi. khỏi cần phải nói, chỉ là một buổi liên hoan đột phát này đã có giá trị đủ để nghiền ép bất kỳ một cái nguyên kỳ thánh cảnh nào a. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Vào nồi. Theo Lý Niệm Phàm ra lệnh một tiếng. Thi thể của Tê Thiên Mang Hùng được mọi người hợp lực nâng lên, sau đó thì thả vào trong cái nồi khổng lồ, rồi lại do Cự Linh Thần đậy nắp nồi lên. Sau đó, tất cả thần tiên đều bưng lấy cái bát của mình vào trong tay, trông mong nhìn vào thức ăn đang được nấu chín. Tuy rằng, ở một bên có các thường Nga xinh đẹp đánh đàn khiêu vũ, nhưng là tất cả mọi người đều chỉ theo dõi một cách lơ đễnh. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng tới tốc độ ta ăn thức ăn ngon. Cùng một thời gian, ở trong một khu rừng rậm ở nguyên giới, một nơi vốn nên ít có người qua lại nhưng lại có những ngôi nhà làm bằng đá đứng sừng sững ở đó, mọi sắp xếp bài trí ở nơi đó trông đều rất cổ xưa, như thể đã bị cô lập với thế giới bên ngoài từ rất rất lâu rồi. Mà tất cả mọi người ở chỗ này, không phân biệt nam nữ, đều mặc lên một chiếc áo choàng màu xám, áo choàng choàng luôn lên tới đỉnh đầu. Mà ở phía trên trán của bọn họ đều có một đôi cánh màu đỏ rực lửa như thể một ngọn lửa đang bốc cháy lên vậy. Chỉ có điều, lúc này đám người này đang chia ra làm hai phái, hai bên đang dương cung bạc kiếm. Một lão giả ngưng giọng nói, Vân Không, ngày huyết tế sắp tới, ngươi đây là có ý gì? Vân Không cười lạnh, mở miệng nói, tộc trưởng, thời đại thay đổi, ngày huyết tế nên được bãi bỏ. Lớn mật. Sắc mặt của lão giả đột nhiên thay đổi lớn. Quát lên, ngươi đây là bất kính đối với chủ thượng, quên tổ huấn của chúng ta rồi sao? Vân Không khinh thường mà nói, chủ thượng. Hắn đã chết vô số năm rồi, tổ huấn sớm đã không còn giá trị nữa rồi. Chúng ta rõ ràng có một thân tu vi cái thế. Dựa vào cái gì mà phải bảo thủ không chịu thay đổi, suốt đời có đầu rút cổ ở chỗ này. Khuôn mặt lão giả tức giận tới đỏ cả lên, tức giận mở miệng quát lớn, im ngay, ngươi đúng là điên. Vân Không cùng ngạo nói, đưa Lạc Thiên Tiễn cho ta, Vân Không ta chẳng những muốn loại bỏ tổ huấn mà còn muốn mở tổ địa. Lão giả tức giận tới toàn thân phát run, ánh mắt nhìn vào đám người bên cạnh Vân Không, trầm giọng nói, các ngươi thì sao? Có người nói, chủ thượng chết rồi nhưng chúng ta còn sống, chúng ta nên làm chủ, không nên bị ràng buộc bởi tổ huấn. Các ngươi những thứ phản nghịch tiên tổ này. Hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ cho tộc ta. Toàn thân lão giả sôi trào sát cơ, bước ra một bước lao về phía Vân Không. Ha ha, hiện tại ta thế nhưng là còn mạnh hơn so với ngươi. Vân Không mỉm cười, cũng bước ra một bước giao chiến với lão giả. Về phần những tộc nhân khác, cũng đều khai chiến cùng lúc. Công pháp của bọn họ đều có cùng nguồn gốc, pháp lực giống nhau, thần thông giống nhau, giao thủ giữa hai bên trở nên cực kỳ khốc liệt. Chỉ có điều, bên phía Vân Không rõ ràng là đã có mưu đồ từ lâu. Bây giờ đột nhiên nổi lên, tự nhiên là có nắm chắc vẹn toàn, chiến lực của bọn họ cao hơn một chút so với đám lão giả. Ưu thế càng ngày càng trở nên rõ ràng. Xem như lão giả cũng đã không địch nổi Vân Không, chẳng mấy chốc thì bị áp chế. Vân Không, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu sâu tới như vậy. Lão giả nói với giọng khàn khàn, hắn đưa tay lên điểm vào trên trán của mình. Đôi cánh giữa mi tâm kia lập tức sáng ngời, giống như động đậy, kích động. Sau đó, một trường tiễn màu đỏ rực lửa bắn ra, phản chiếu cả bầu trời. Khí tức sát phạt cường đại tỏa ra từ trên trường tiễn, nó có sức mạnh xuyên thủng càn khôn. Lão giả đưa tay điểm về phía Vân Không, lạnh lùng nói, mời thánh khí của bộ tộc ta tới tru sát kẻ phản nghịch.